Hân hoan chào đón quý vị và các bạn truy cập vào website www.khoisachnói.com. Xin trân trọng giới thiệu quý vị và các bạn quyển sách Những tay tiếp thị đều nói xạo, tác giả Seth Godin, nhà xuất bản Trẻ Ấn Hành năm 2008. Quyển sách này được tài trợ bởi công ty Thiên Thanh với hệ thống website như sau. 1. Website gia sư hoàn hảo nhất Việt Nam, www.gia-sư-viet.vn. 2. Website bảo vệ môi trường, www.cắmsarac.com. 3. Diễn đàn làm trà sôi động, www.đongcavui.com. 4. Kho sách nói lớn nhất Việt Nam, www.khoisachnói.com. Phần 4 bao gồm những ví dụ và những lưu ý. Ví dụ, những câu chuyện được tạo ra dựa trên những quan điểm. Có nhiều thế giới quan hơn con số tôi đưa ra, nhưng dưới đây là một số ít thế giới quan, cùng với những mô tả về cách thức những tiếp thị gia thành công kể câu chuyện cho mọi người có những thiên kiến này nghe. Tôi tin là một bữa ăn nấu tại nhà tốt cho gia đình của tôi hơn. Làm thế nào mà một tiếp thị gia có thể phát triển một thương hiệu siêu thị? Mỗi năm có 20.000 sản phẩm mới được giới thiệu cho các siêu thị, tranh nhau giành giật chỉ có vài trăm ô hàng trên các kệ. Các thương hiệu đó chi ra hàng triệu đô la cho quảng cáo. Hầu hết các sản phẩm mới đều chán ờm, trông giống nhau và chẳng đáng để nhìn đến lần thứ hai. Đó là một thị trường khốc liệt đối với bất kỳ ai cố đưa ra một sản phẩm an toàn, theo tiêu chuẩn và truyền thống. Thay vì thế, những người trong ban cát đã quyết định kể một câu chuyện. Họ tìm ra được một lượng khán giả có một thế giới quan phù hợp với một sản phẩm mà họ có khả năng kể chuyện về nó. Hóa ra là có hàng triệu người Mỹ cảm thấy tội lỗi với việc họ không còn nấu được cơm tối cho gia đình nữa. Họ được nuôi dạy với một niềm tin là bữa ăn gia đình bằng tình yêu thương, bằng gia đình, bằng sức khỏe, và trong thế giới hiện đại của chúng ta, họ không tìm đâu ra được thời gian hay sức lực để làm điều đó. Rất nhiều người trong số này sở hữu cái nồi Crock-Pot, một thiết bị hầm thức ăn bằng điện dùng cho việc nấu súp và các món hầm. John Hanson của Banquet giới thiệu món Crock-Pot Classic nói rằng, Crock-Pot Classic của Banquet chứa đựng toàn bộ những nguyên liệu chất lượng cao cần cho một món hầm, như thịt mềm, rau tươi, khoai tây ngon lành và thứ sốt được nêm nếm hoàn hảo, và sẵn sàng để nấu trong chưa đầy 5 phút chuẩn bị. Và mỗi cuối ngày, Banquet Crock-Pot Classic sẽ chào đón gia đình trở về nhà với hương thơm gọi mời của một món hầm. Nói cách khác, nếu Banquet nói sự thật là đây là một tập hợp nhiều thứ, được bảo quản bằng hóa chất và đông lạnh, hãy đổ tất cả chúng vào nồi, bật bếp lên và rồi bạn sẽ có một cái món mà lẽ ra chúng tôi đã có thể nấu trước cho bạn một cách dễ dàng, và được bán đông lạnh sẵn sàng dùng sau khi hâm nóng. Công Ara, công ty bán Banquet đã thành công nhanh chóng. Những đợt bán hàng thử nghiệm đều bán cao hơn mức trung bình 250%. Đây là mặt hàng đắt hàng và đem lại lợi nhuận cao trong nhiều năm. Dĩ nhiên, Công Ara đã không nói toàn bộ sự thật khi họ tuyên bố rằng, chẳng có gì khác biệt giữa việc đổ túi thức ăn chế biến sẵn, Banquet Crock-Pot Classic và cái nồi Crock-Pot, với việc đi mua thức ăn ở nhà hàng trong vùng. Thực tế là, có sự khác biệt bởi vì Crock-Pot Classic chứa chất thiamin mononitrat, tinh bột biến đổi gen, chiết xuất men, muối, protein đậu nành thủy phân, đường, bột ngọt, propylene glycol, màu caramel, disodium inosinat, disodium glycinat, lecithin đậu nành, rượu mạng California chocolate, siro bắp nhiều đường fructo, cá trồng, protein bắp và emulsifier. Có sao đâu chứ, lời nói dối mà người tiêu dùng tự huyễn hoặc mình mới quan trọng. Đó là một lời nói dối về cách ngôi nhà tỏa hương khi gia đình cô ấy trở về nhà. Một lời nói dối về việc dọn bát đĩa, về việc không ném đi hàng đóng hộp đến thức ăn nhanh. Đó là cách sản phẩm tạo cảm xúc cho cô ấy, khi cô ấy nhìn thấy gia đình cùng ngồi ăn uống bên nhau. Công Ara đã thành công, bởi vì họ không cố tạo ra một sản phẩm cho mọi người, và bởi vì họ đã kể một câu chuyện, chứ không nêu ra thông tin thực tế. Tôi tin là việc mua sắm trang phục lót sẽ làm cho tôi cảm thấy xinh đẹp. Một người bạn thân đang nghĩ đến việc mở một cửa hiệu nhỏ bán trang phục lót, nhắm đến những quý bà có thu nhập cao. Cuộc trò chuyện của chúng tôi về cửa hiệu này khớp với suy nghĩ về các câu chuyện và những lời nói dối. Cách đây mới ít năm, người chủ cửa hiệu mới thành lập hẳn đã nói về mức giá và danh sách các mặt hàng. Cô ta hẳn đã lo lắng về dòng tiền mặt và chi phí thuê mướn hàng tháng. Sau đó là một cuộc thảo luận về một địa điểm thích hợp. Đó đều là những vấn đề về hàng hóa. Trước đây, một người bán lẻ sẽ nói với bạn một cách tự phụ rằng, nếu bán đúng những sản phẩm với một cái giá hợp lý ở một địa điểm tiện lợi, bạn sẽ thành công nếu biết cẩn trọng với những chi phí. Ngày nay, cái vấn đề đã hoàn toàn khác. Thế giới của trang phục lót chỉ là một cú nhấp chuột. Mọi thứ với giá tốt nhất, từ bất cứ nơi nào trên thế giới này, đều có trên mạng trong vòng 5 giây. Vì thế, nếu như bạn sắp mở một cửa hàng bán lẻ truyền thống, tốt hơn hết bạn nên có một lý do hay hơn cái lý do để thỏa mãn một nhu cầu. Những vấn đề chúng tôi đã bàn luận về cửa hiệu của cô ấy là, phải kể câu chuyện gì, mọi người sẽ có được gì sau một lần viếng thăm, họ sẽ gặp ai trong lúc ở trong cửa hiệu, tôi nên phục vụ khách hàng trà xanh hay cà phê espresso, tôi cần phải có hơn phân nửa mặt hàng so với một cửa hiệu chuẩn, nhưng phân nửa nào đây? Nếu có ai đó rời cửa hiệu với cảm xúc tốt đẹp hơn khi họ đến, thì nghĩa là cô bạn của tôi đã kể một câu chuyện thành công. Người tiêu dùng ấy sẽ huyễn hoặc bản thân bằng một lời nói dối. Giả dụ là, một lời nói dối về việc chỉ một ít gram vải đã có thể làm cho cô ta cảm thấy mình quyến rũ ra sao. Và lời nói dối ấy sẽ được truyền đi, bảo đảm cửa hiệu sẽ có được lượng khách hàng trung thành, và lợi nhuận sẽ kéo đến. Thế là, sự phát triển bắt đầu bằng những câu hỏi hay hơn, những câu hỏi về việc kể chuyện chứ không phải về hàng hóa. Tôi không tin các tiếp thị gia. Rất nhiều người tiêu dùng có chung thế giới quan cho rằng, các tiếp thị gia là những kẻ chẳng ra gì chuyên đi nói dối. Người tiêu dùng sẽ chẳng tin bạn nếu họ biết bạn là một tiếp thị gia. Nếu bạn loan báo khắp nơi rằng, có dịch vụ tốt nhất trong thành phố, những người này sẽ chẳng tin lời bạn. Nếu bạn tuyên bố rằng bạn đưa ra mức giá tuyệt nhất hay điểm số cao nhất trong một đợt khảo sát, họ cũng sẽ chẳng để ý đến bạn. Sự tinh tế mới làm nên chuyện. Nếu bạn chọn việc kể một câu chuyện tinh tế hơn, một thứ gì đó thú vị hơn và đáng tin hơn, những người này sẽ chú ý đến bạn. Một khi bạn đã có được sự chú ý của họ, bạn sẽ có được cơ hội. Nếu bạn thực sự đưa vào thành phố thứ dịch vụ tốt nhất, bạn đã cho lượng khán giả này công cụ mà họ cần để truyền đi câu chuyện về dịch vụ của bạn. Đừng bao giờ chỉ ngồi đó, dựng lên một câu chuyện và trông đợi mọi người sẽ tin nó, chỉ vì bạn muốn họ tin nó. Người tiêu dùng quá thông minh nên không đời nào tin ngay như thế. Bạn không thể tuyên bố là cơ quan bảo hiểm giờ làm thêm của công nhân của bạn có dịch vụ tốt nhất, và trông mong rằng lời nói dối ấy sẽ được mọi người tán thành. Bạn không thể khăng khăng cho rằng, việc mua sắm tại cửa hiệu của bạn rất vui, và trông đợi mọi người sẽ lao ngay đến để trải nghiệm điều đó. Đây là một bài học rất khó học đối với rất nhiều tiếp thị gia. Bạn rất dễ cung cấp thông tin về các đặc điểm của bạn, tập trung vào lợi nhuận, đưa ra bằng chứng cho thấy thực tế bạn là giải pháp tốt nhất cho một vấn đề, nhưng bằng chứng không khiến người ta mua hàng. Dĩ nhiên là bạn tin vào bằng chứng ấy, nhưng khán giả của bạn không tin. Chính cái thông tin mà bạn đưa ra làm bằng chứng ấy là khiến nó bị nghi ngờ. Nếu một người tiêu dùng hình dung ra một điều gì đó, hay tự mình khám phá ra điều đó, cô ta có khuynh hướng tin vào điều đó hơn gấp 1000 lần so với nếu đề mà bạn tuyên bố. Đây chính là chỗ mà nghệ thuật marketing xuất hiện. Đối với hầu hết các sản phẩm và dịch vụ, cái trò cho máy bay viết chữ bằng khói lên bầu trời, pano quảng cáo và tiếp thị qua TV, rõ ràng là những cách thức sai lầm trong việc lan truyền đi một thông điệp. Không phải bởi vì chúng sẽ không được chú ý đến, chúng có thể được chú ý đến chứ, mà là chúng sẽ chẳng được ai tin. Để được tin, bạn phải đưa ra một sự thay đổi đầy đủ để người tiêu dùng chú ý đến nó, nhưng sau đó đó, bạn phải kể một câu chuyện chứ không phải đưa ra một bài diễn văn. Bạn phải nói bóng gió về các thông tin thực tế của sản phẩm chứ đừng hoạt đẩy chúng ra. Bạn không thể bán hàng bằng cách tự chứng minh bản thân. Bạn có được một khách hàng chỉ khi người khách hàng đó tin rằng bạn là một chọn lựa tốt. Đối với khách hàng, quá trình khám phá này có sức mạnh hơn việc được cho biết câu trả lời đúng. Bởi vì dĩ nhiên là làm gì có câu trả lời đúng, và bởi vì thậm chí nếu có đi nữa thì khách hàng cũng chẳng tin lời bạn. Tôi tin là món sushi sẽ có vị ngon hơn nếu người đầu bếp là người Nhật. Vì bạn phát hiện ra rằng, bia Bedline và Saint Bollinger được làm trên cùng một dây chuyền như nhau có làm thay đổi mọi thứ không? Tại sao món sushi ở Masa, giá $300 một người cho bữa ăn tối, lại ngon hơn nhiều so với món sushi $40 bán dưới phố? Có lẽ là bởi vì cái ba bằng gỗ đẹp tuyệt được đánh bóng sau mọi bữa ăn, hoặc là vì sự chú ý mà một đầu bếp tài năng chính gốc dành cho bạn. Sự mong đợi chính là động cơ của sự nhận thức, và những câu chuyện phức tạp đem đến đủ loại nhận thức, nơi mọi người chọn để mua sắm. Cách thức mọi người tương tác với nhau, tiếng ồn, âm nhạc, ánh sáng, mọi yếu tố ít nhất cũng quan trọng như chính bản thân món hàng. Một phần lớn doanh thu của thương hiệu thời trang Ralph Lauren là từ lượng hàng bị lỗi hay hàng bán giảm giá ở nhiều cửa hàng của nhà máy Polo trên khắp đất nước này. Có quá nhiều cửa hàng loại này, và nhu cầu rất cao, đến nỗi nhiều món hàng được bán hoàn toàn không phải là hàng loại 2. Chúng được thiết kế và sản xuất cho các cửa hàng của công ty. Mọi người kể cho nhau nghe một câu chuyện về việc mua được món hời. Họ lái xe cả 30 dặm ngược đường, trong lúc đi nghỉ mát, và rồi vui mừng khôn xiết khi bỏ ra $40, mua một cái áo tắt cát trị giá $400. Cái áo mà người sản xuất chẳng bao giờ có ý định bán với giá $400, và có thể chi phí làm ra nó chỉ cỡ $4. Tôi thích những quyển sách Seth Godin viết. Tôi không viết cuốn sách này, ý tôi muốn nói là Seth Godin không viết cuốn sách này. Nó do một người làm nghề tự do được thuê viết có tên là Mo Samuel. Godin thuê tôi viết nó dựa trên một dàn ý chưa đầy đủ dài 3 trang. Chuyện này có làm cho bạn thất vọng không? Nó có làm thay đổi những gì bạn cảm thấy về những ý trong quyển sách này không? vì Golding trả cho tôi 10.000 đô la, và tử phần còn lại của khoản tiền ứng trước có làm cho quyển sách này giảm giá trị không? Tại sao việc ai là người viết một quyển sách lại quan trọng? Dù gì thì ngôn từ cũng không thay đổi mà. Thế nhưng, tôi cự là bạn quan tâm rất nhiều đến việc có ai đó tên Mô đã viết quyển sách này, thay vì cái gã được in hình trên cái bìa giả. Thực tế là bạn có thể thấy khá là tức giận. Tôi đang đùa bạn đấy, chẳng có gã tên Mô Samuel nào cả. Tôi, Seth Golding, đã viết từng từ trong quyển sách này, và tôi xin lỗi để làm cho bạn mất thời gian, nhưng mục đích có lẽ đã khá rõ. Một trong những lý do khiến những ý tưởng trong những cuốn sách tôi viết được lan truyền khắp, đó là các độc giả mong đợi là chúng có thể được truyền đi. Bạn mong đợi những gì tôi viết sẽ thú vị, hữu ích và có chút bất kính. Một khi bạn nghe thấy quyển sách đó do một ai khác mà bạn chưa từng nghe tên tuổi viết, đó là một câu chuyện khác hoàn toàn, phải không? Những ý tưởng vẫn như nhau, nhưng lời nói dối đã khác rồi, và lời nói dối ấy ít nhất cũng quan trọng như những ý tưởng bên trong sách. Tôi hết phá đổ hệ thống ấy. Trong thập niên 80 của thế kỷ 20, một số doanh nhân đã tạo nên những vụ làm ăn khá tuyệt. Họ mua một số loa âm thanh nổi có thương hiệu nổi tiếng với khoản chiết khấu cao ngất, mẫu mã của năm trước, và chất chúng vào trong một chiếc xe tải hiệu Yuhan đi thuê. Rồi họ cho đậu xe tải ấy phía sau một ký túc xá của Harvard và bắt đầu thì thầm. Xuyệt, đây này, cậu có muốn mua mấy cái loa không? Trong khi họ chưa bao giờ thật sự nói là những chiếc loa ấy là đồ ăn cắp, thì ai đi ngang cũng cho là thế. Sinh viên Harvard không nên để bị lừa như vậy. Ấy nhưng họ đã tiêm sái cổ và lũ lừa kéo đến. Chẳng mấy chốc, những doanh nghiệp này đã bán hết những chiếc loa thật sự không phải là đồ ăn cắp. Câu chuyện mà các sinh viên kể cho nhau nghe đã làm cho cuộc mua bán trở nên thu hút không thể tưởng tượng. Thậm chí, nếu như cái loa phóng thanh ấy có được định giá cao hơn những cái loa bán ngoài phố ở Victor, cửa hàng bán hàng stereo trong vùng. Victor đã chi rất nhiều tiền cho việc quảng cáo và địa điểm kinh doanh. Những doanh nghiệp này đã làm cho mọi người dễ dàng kể cho nhau nghe một câu chuyện. Vậy thì, ai đã thành công? Amazon có dịch vụ khách hàng tốt nhất. Tại sao Amazon tiếp tục đạt điểm cao nhất về chỉ số hài lòng của khách hàng tại Mỹ? American Customer Satisfaction Index. Chỉ số này là tiêu chuẩn quan trọng nhất cho biết người mua cảm thấy ra sao về những gì doanh nghiệp bán cho họ. Bởi vì khách hàng của họ mong đợi họ sẽ như thế. Họ mong đợi dịch vụ tại Amazon sẽ thật tuyệt vời, bởi vì lần vừa rồi đã thế, và thế là họ tin tưởng vào Amazon. Kết quả tốt luôn được nhớ đến, bởi vì chúng chứng minh cho thế giới quan của những người tiêu dùng. Kết quả tệ bị quên đi, được xem là sự cố ngẫu nhiên. Amazon đã làm việc nỗ lực hơn hầu hết bất kỳ công ty nào trong lịch sử, trong nỗ lực cung cấp dịch vụ tốt nhất. Họ vượt xa những mong đợi để nợ khách hàng của họ bắt đầu kể cho bản thân nghe một câu chuyện về Amazon. Kết quả là, giờ đây Amazon đã dễ dàng hơn, không còn vất vả nữa trong việc duy trì sự nổi tiếng đáng kinh ngạc của mình. Mọi người tin nó bởi vì họ muốn tin nó. Thực phẩm hữu cơ tốt hơn. Tạp chí Organic Style, phong cách hữu cơ, là một câu chuyện thành công về xuất bản. Nhưng tại sao phong cách cần phải là hữu cơ? Tại sao hữu cơ cần phải đưa vào thành phong cách? Tại sao đây là phương khúc phát triển nhanh nhất trong ngành công nghiệp thực phẩm? Cái thị trường mới tạo nên không chỉ cho thực phẩm mà còn cho cả xà phòng, quần áo và những thứ có thể tiêu dùng khác. Tuần rồi trong lúc xếp hàng chờ thanh toán ở siêu thị, tôi đã cười khi nhìn thấy những thứ mà người phụ nữ đứng trước tôi đang mua. Cô ấy cũng hệt như tôi, dù rằng chẳng có món hàng nào trong túi hàng của chúng tôi giống nhau. Túi hàng của tôi gồm có dầu ô liu hữu cơ, cà chua hữu cơ, đậu phụ hữu cơ, pho mát dê hữu cơ, sô-cô-la Stéphanberger và đậu trắng sử dụng công nghệ chân không của Pháp. Hàng của cô ấy mua gồm hai suất ăn tối hữu cơ đông lạnh hiệu Annie, ức gà không có hóc môn và hai túi snack pho mát, Byrish Booty. Cô ấy cũng mua xà phòng hữu cơ và một số kem đánh răng hữu cơ. Cả hai chúng tôi đều bị câu chuyện ấy đánh lừa, chúng tôi đang tự huyễn hoặc mình bằng một lời nói dối phức tạp về thực phẩm, môi trường và việc quan tâm đến gia đình của mình. Có phải thực phẩm hữu cơ có vị ngon hơn thực phẩm khác? Không thực sự như thế. Phải chăng thực phẩm hữu cơ tốt hơn cho bạn? À, điều này không rõ ràng lắm, nhưng việc sống gần thành phố New York đem lại quá nhiều thứ nhiễm bẩn vào trong hệ thống của bạn. Đến mức vấn đề này chắc chắn còn phải bàn cãi. Người ta nói rằng, chạy nửa tiếng đồng hồ dọc theo FDRI ở bờ đông New York tương đương với việc hút vài điếu thuốc lá. Phải chăng việc mua thực phẩm hữu cơ là một cách thức hỗ trợ hiệu quả những nông trại gia đình tôn trọng đất đai? Không hề, trừ phi bạn mua những thực phẩm ấy trực tiếp tại một quầy hàng của nông trại. Hầu hết tiền thu được đều vào túi của những nhà tiếp thị, quảng cáo và những nhà chế biến, chứ không đến được những người nông dân phải làm lụng giải dầu trồng lên chúng. Thế thì chuyện gì đã xảy ra ở đây? Thực phẩm hữu cơ là một cách thức tương đối rẻ tiền để thỏa mãn khao khát được chăm lo cho gia đình, được chăm sóc cơ thể, được quan tâm đến trái đất và được cảm thấy là chúng ta đang làm hết sức có thể để bảo vệ môi trường. Đó là một cách mà một số người Mỹ sử dụng để xoa dịu cảm giác tội lỗi, vì là những người tiêu dùng kém hiệu quả nhất thế giới về mọi mặt. Không phải người nào cũng mua thực phẩm hữu cơ, nhiều người có một thế giới quan hoàn toàn ngược với những gì mà thực phẩm hữu cơ thể hiện. Điều đó không làm thay đổi sự thật rằng, thực phẩm hữu cơ là một câu chuyện cực kỳ hay, sự thành công rực rỡ của chuỗi siêu thị Whole Foods Market hầu như hoàn toàn dựa trên câu chuyện này. Whole Foods bán hàng tấn lá khoai tây chiên, kẹo, chất béo bão hòa, nước trái cây toàn đường, v.v. Tất cả được bán với giá cao ngất, nhưng mọi thứ vẫn ổn. Vẫn ổn là bởi vì mọi người không phải đến đó vì thực phẩm. Họ mua sắm ở đó bởi vì nó làm cho họ cảm thấy dễ chịu. Họ mua thứ thực phẩm họ muốn chứ không phải họ cần. Và tất cả chúng ta đều thấy hài lòng khi tin rằng chúng ta đang làm điều đúng đắn. Mọi người không muốn biết tất cả mọi chi tiết về thực phẩm của họ. Họ không muốn chú ý đến việc con bò bị xẻ thịt ra sao, hay lượng xăng dùng để chạy xe tải vận chuyển mấy trái nho này đến đây nhiều bao nhiêu, hay mấy cái chất béo này sẽ làm gì với động mạch của họ. Những gì mọi người muốn là một câu chuyện, một lời nói dối để họ có thể kể cho chính họ và bạn bè của họ nghe. Tôi có muốn mọi người trên trái đất này mua thực phẩm hữu cơ để loại trừ nhiều phản ứng phụ của việc ô nhiễm nước ngầm và gia tăng hương vị cùng với dinh dưỡng của thực phẩm hay không? Dĩ nhiên là tôi muốn chứ. Đấy không phải là vấn đề tôi muốn nói đến. Điều quan trọng là thực phẩm hữu cơ đang được bán rất chạy. Những người bán lẻ thực phẩm hữu cơ đang phát triển nhanh gấp 3 lần các cửa hiệu bán thực phẩm thông thường. Bởi vì chính cái cảm xúc mua thực phẩm hữu cơ đem lại cảm giác cho mọi người, chứ không vì những gì chúng thực sự đem lại. Đó là lý do tôi trả cho Michael, người nông dân đáng yêu chuyên trồng rau củ hữu cơ ở Hattin Farmers Market, $10 để mua chưa đầy nửa ký rau bossa non. Nó làm cho tôi cảm thấy dễ chịu khi tin tưởng. Những khía cạnh quan trọng bên lề, bề đặt và lừa đảo. Có phải những cái loa ăn cắp trong câu chuyện về đội giác ở trên làm cho bạn cảm thấy có chút gì đó khó chịu không? Nó có vẻ hơi không có đạo đức thì phải. Lừa mọi người mua loa phóng thanh bởi vì họ nghĩ rằng chúng là đồ ăn cắp là vô đạo đức, đúng không? Thế còn marketing sợi dây loa $90 chỉ làm cho một dàn stereo nghe y hệt như sợi dây loa $12 thì cũng là vô đạo đức, đúng không? Mọi người, và cả những tiếp thị ra, đều tin rất sâu sắc rằng, điều đúng đắn nên làm là mua một sản phẩm hay một dịch vụ là vì những gì nó thật sự làm được. Chúng ta được dạy rằng, chúng ta phải tạo ra những sản phẩm và dịch vụ thật sự đem lại điều gì đó, thay vì đi tiếp thị những thứ chúng ta cần để có thể kể được chuyện về chúng. Khoản tiền cực khổ kiếm được của chúng ta phải được dùng để đầu tư vào những thứ có nhiều tiện ích, chứ không được vào những thứ sở thích nhất thời chẳng đem lại mấy giá trị. Chúng ta nói đó là những gì chúng ta tin tưởng, nhưng rồi chúng ta, cùng với tất cả mọi người tiêu dùng ngoài kia, đều chạy đi mua những cái áo thun được thiết kế với giá ngất ngưỡng, ăn ở những xe hàng cất cổ những thời thượng, và ở những khách sạn đắt đỏ trong những chuyến công tác. Chúng ta có thể viện lý do như thế nào cho những điều này? Những tác động tâm lý của việc từng đi một chuyến bay kinh tởm còn quan trọng hơn việc máy bay đến nơi sớm hơn lịch trình 10 phút. Sự phấn khởi của tập thể nhân viên của một công ty khi họ đặt những robot mới lên sàn nhà máy có thể quan trọng ngay với công việc mà những robot này thật sự làm được. Nói cách khác, những niềm tin không thể lý giải được không phải là một trò tiêu khiển, chúng là một phần nội tại của chất lượng của sản phẩm đó. Điều này dẫn chúng ta đến những chuyện bịa đặt và lừa đảo. George Riddell là một người bịa chuyện, một kẻ nói dối lương thiện. Ông là một kẻ nói dối chân thật bởi vì ông kể cho khách hàng của ông về một điều không đúng. Đó là ly của ông làm cho rượu có vị ngon hơn. Và rồi chính hành động tin vào lời nói dối của ông đã khiến cho lời nói đó thành sự thật. Bởi vì người uống tin là rượu có vị ngon hơn thì nó thật sự sẽ có vị ngon hơn. Vì cái chuyện có kết quả khi câu chuyện được kể thật sự làm cho sản phẩm hay dịch vụ tốt hơn lên. Khá dễ phân biệt về một người bịa chuyện khi bạn thấy một người như thế. Cái chuyện bịa đặt là những lời nói dối khiến cho câu chuyện trở thành sự thật. Nếu tôi nghĩ rằng, việc tự động hóa nhà máy của tôi sẽ tiết kiệm tiền cho tôi, thì nó rất có khả năng biến thành sự thật. Nếu tôi tin rằng một chính khách hiểu được những nhu cầu của tôi sẽ dễ dàng cho ông ta quyền thật sự làm cho mọi thứ xảy ra hơn. Nếu tôi tin một cổ phần sắp tăng giá, và tôi chia sẻ câu chuyện đó với bạn bè của tôi, công ty đó có vẻ thật sự tăng giá trị. Lừa đảo là những lời nói dối xảo quyệt hơn và nguy hiểm hơn. Một chuyện lừa đảo là một lời tiếp thị, một khi bị tiết lộ sự thật sẽ làm cho những người tin tưởng tức giận. Nói dối trá, không trung thực. Một trò lừa đảo là một câu chuyện được kể chỉ vì lợi ích vị kỷ của tiếp thị ra. Một chuyện lừa đảo là marketing với những phản ứng phụ. Xin chào, đây xin nghe. Lennox là một công ty làm lò sưởi và bồn lọc không khí. Công ty này có hơn 100 tuổi. Với tinh thần của một doanh nghiệp gia đình, các quảng cáo và hộp thư thoại của họ đều do D. Lennox, giám đốc công ty thực hiện. Nếu có gọi điện đến cho họ ở địa chỉ I-800-4-Lennox và bản thân bạn có thể nghe thấy. Chào bạn, tôi là D. Lennox, xin nghe. D. Đây, Lennon có vẻ là một câu chuyện hay. Trong một thế giới của những sự hợp tác vô danh, ý tưởng một doanh nghiệp gia đình có người chủ, cháu của người sáng lập, trả lời điện thoại làm lay động lòng người. Việc lắp đặt một lò sưởi của Lennon vì thế cảm thấy như là một cuộc mua bán khôn ngoan. Nó làm cho người mua cảm thấy an toàn, và bảo đảm khi biết rằng có một con người thật sự đang đứng phía sau một cuộc mua bán quan trọng. Nó làm cho cuộc mua bán ấy còn đáng giá hơn. Cho đến khi cái lò bị hỏng, cho đến khi người khách hàng ấy vào thăm website của công ty và nhấn điện thoại lên gọi cho Lennon. Tôi vừa mới phát hiện ra Dale Lennon đã chết cách nay hơn 50 năm, rằng ông ấy là một diễn viên, rằng chẳng có Dale Lennon nào cả. Tôi cảm thấy mình bị lừa, bạn có thấy vậy không? Vấn đề không phải ở lời nói dối mà tôi tin tưởng, lời nói dối ấy thật sự làm cho quá trình mua lò sưởi thật vui vẻ. Vấn đề ở đây là câu chuyện ấy không đúng sự thật. Công ty ấy không làm gì tiếp sau câu chuyện ấy. Một khi bạn gặp một ai trên điện thoại khi gọi đến cho Lennon, rõ ràng không chỉ Dale đã mất đi từ lâu, mà cả tinh thần của ông cũng đã mất đi. Một câu chuyện bịa đặt là một câu chuyện làm cho một điều gì đó tốt hơn lên, đó là một cách mô tả món hàng của bạn, giống như tất cả những cách thức mà con người mô tả sự vật, làm cho bản thân vật đó hiệu quả hơn hay thú vị hơn. Chẳng ai thật sự để tâm đến một chuyện bịa đặt, và nếu khách hàng của bạn phát hiện ra rằng câu chuyện của bạn không dựa trên sự thật thì họ cũng không phát giận điên người. Nhưng ngược lại, một trò lừa đảo lại là một câu chuyện chỉ dựa trên có tiếng tẹo hoặc chẳng dựa trên chút sự thật nào. Đó là một câu chuyện chủ yếu bạn kể là vì lợi ích cá nhân. Và tệ hơn cả là khi một chuyện lừa đảo bị phát hiện, thì nó sẽ làm cho khách hàng của bạn tức giận vô cùng, và có thể là tức giận mãi mãi. Chuyện bịa đặt thực tế có xảy ra, có phải một chiếc Mercedes tốt hơn một chiếc Toyota đến 15 lần hay không? Dù gì thì cả hai chiếc xe này đều chạy từ đây đến Cleveland trong một khoảng thời gian như nhau mà. Chiếc Toyota còn có thể sử dụng ít xăng hơn một chút, và chiếc Mercedes thậm chí có thể tiện nghi hơn gấp 2 lần, chứ còn tốt hơn những 15 lần thì... cái đó còn tùy. Khi một người mua xe hơi sạc cánh cửa chiếc Mercedes lại, nó sẽ kể cho anh ta nghe một câu chuyện về sự chắc chắn và tay nghề chế tạo cao, một câu chuyện về tính an toàn và cách chiếc xe thể hiện. Chuyện đó không chỉ xảy ra với một chiếc Corolla, câu chuyện về chiếc Mercedes đáng giá thế nào, nó có thể khiến cho người mua cảm thấy ra sao về tiếp thị gia và thương hiệu ấy, cũng như cách người mua chọn để tiêu tiền. Mercedes dành hết cả phần lợi nhuận có được nhờ giá sản phẩm cao cho việc xây dựng những câu chuyện mà khách hàng tin tưởng, thích thú và truyền đi. Họ đặt những câu chuyện đó vào máy radio trên xe, hoặc các cảm giác mà cần đạp ga đem lại hay những hành động thông minh của cần gạt nước. Mercedes chiến thắng bởi vì họ xác thực trong việc tìm kiếm ra một chiếc xe đáng để kể của họ. Cadillac thất bại khi họ ngừng tin vào câu chuyện của chính họ, và nhắm vào việc lấy tiền của khách hàng thay vì kể những câu chuyện. Cadillac hóa ra là một trò lừa đảo khi sử dụng câu chuyện về thương hiệu và lịch sử của họ, để lừa mọi người mua một chiếc xe hơi mà cuối cùng họ phải thấy ân hận, phải mất nhiều thập niên để sửa chữa lỗi lầm ích kỷ này.